phiên ngoại phó Tam Vô Song trưởng thành thiên hiểu nhau. Quận chúa đại thắng mà về quận chúa Khải Hoàn hồi triều rồi, quận chúa thật đúng là chúng ta Thần Châu nữ chiến thần. Chiến vô bất thắng. Đun nở dê vở ơ y a, đun nở dê vở ơ y a, đầu đường dân chúng đường hẻm hoan nghênh Vô Song quận chúa một đoàn xe, người người trên mặt lộ ra vui mừng vẻ mặt. Bệ hạ ban thưởng ngày thứ hai liền đến Trấn Sa Vương phủ, ngọc thạch chân châu tơ lụa đếm mãi không hết. Nhưng Vô Song lại cao hứng không nổi. Nàng hồi kinh ngày đó liền nghe được phó tam công tử đính hôn truyền ôn. Hôm sau liền đem chính mình quan phủ bên trong, ngay cả sinh hai ngày một ngạn. Nam nhân miệng thật sự là trên đời này nhất không thể tin đồ vật. Còn nói cái gì muốn cùng chính mình đạp biến thiên sơn vạn thủy, vào đông đạp tuyết xuân ngày đạp thanh đâu. Nàng thế mà lại còn tin nam nhân một tấm phá miệng, quả thực lẽ nào lại như vậy quận chúa. Thuộc hạ hai ngày này sưu tập xong tin tức, đem sở hữu liên quan tới trưởng chữ hầu phủ tam công tử cùng bao tiểu thư chuyện, đều sưu tập hoàn thành. Toàn thân áo đen an dương, nói chuyện bản bản chính chính bộ mặt biểu lộ hết sức nghiêm túc. Báo cáo làm việc thời điểm, An Dương có chút túi đầu, ánh mắt lông mày cái mũi không núp đích, cả người đều biểu hiện ra cẩn thận tỉ mỉ thái độ. Vô Song theo trên giường cầm xoay người ngồi dậy, trùng trùng vỗ xuống trong tay thấp án, mang lên. Mang lên, An Dương vung tay lên, lập tức có hai cái gã sai vặt nhấc lên một cái dương giấy đi đến. Vô Song quận chúa trừng mắt nhìn, khỏe mắt mấy không thể xem xét có chút kéo ra. Tư liệu nhiều như vậy, đúng vậy quận chúa. Trường chữ hầu phủ vị này tam công tử từ nhỏ đến lớn sở hữu trải qua, đều có chô ghi chép. Vô Song quận chúa mặt không thay đổi rút ra một quyển sách mở ra. Sổ bên trong viết, năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, trường chữ hầu phủ tam công tử đi tới nơi nào, cùng người nào đem rượu nói chuyện vui vẻ. Từng cái liệt liệt đều viết hết sức rõ ràng. Ngay cả phó tam công tử 2 tuổi đái dầm 3 tuổi lên cây sự tình, đều ghi chép rõ ràng. Vô Song quận chúa nhịn không được thò tay che mặt. Nàng này thuộc hạ, làm việc chu đáo vừa mịn gây nên, không tạo là nên tán dương hay là nên răn dạy vài câu. Ngươi xem qua dô y sao? Vô Song quận chúa vẫn là không có gì biểu lộ mà hỏi thăm. Thuộc hạ đã toàn bộ xem quá một lần. Vô Song nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, ngươi chọn trọng yếu cùng ta báo cáo xuống đi. Nàng làm sao có thể đi lật xem như thế một cái dương tư liệu. Cũng không phải ăn no không có chuyện làm, là An Dương ôm quyền thi lễ, lập tức thao thao bất tuyệt, đi qua thuộc hạ kiểm tra thực hư, trường chữ hầu phủ tam công tử cùng vị kia bao Thúy Bình bao tiểu thư, mấy năm trong đó mới chỉ thấy 2-3 lần mặt. Mỗi lần cũng còn chỉ là ở nhà tiệc rượu loại hình địa phương, xa xa gặp được quá vài lần. Lần này đính hôn tin tức, là trường chữ hầu phủ kế phu nhân bao thị thả ra tiếng gió thổi. Phó tam công tử lúc trước là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Vô Song nhếch miệng, có thế bị người mưu hại đến, đó cũng là bởi vì chính hắn xuân độn. Đúng thế. An Dương nhẹ gật đầu, vị này phó tam công tử nghe được loại lời đồn đãi này về sau, chính mình cu nở dê bỏ mặc, thực tế là ngu không ai bằng. An Vô Song lại lần nữa bĩu môi, hắn là lười đi qua nở đi. Còn nữa, nói không chừng còn bận tâm vị kia bao cô nương thanh danh, thử An Vô Song lại nghe An Dương nói một lát, tống cổ hắn rời đi. Chính mình thì đi ngủ đây. Trong nội tâm nàng y dì nguyên khó chịu, có thế bị người mưu hại làm ra như thế đại đính hôn phong ba, nghĩ đến kia trường chữ hầu trong phủ đầu cũng là rất loạn. Ngủ đến nửa đêm mơ mơ màng màng ở giữa. Chỉ nghe An Dương tại ngoài cửa sổ bản bản chính chính nói, lớn mật đạo trích, ngươi không thể đi vào, nhà ta quận chúa là sẽ không gặp ngươi. Ngươi không đi thông báo, lại há biết song song sẽ không gặp ta? Một đường tiếng cười truyền đến, Vô Song toàn thân một cái giật mình. Lại mở mắt ra tỉnh lại. Thanh âm này nàng tự nhiên là quen thuộc. Phó tam kia hàng, ngược lại là thật lớn gan chó, dám ban đêm xông vào Trấn Sa Vương phủ. Hừ, cũng không biết là ai cho hắn dũng khí, hơn nửa đêm lại dám xâm nhập Vương phủ. Nàng chỉ cần tùy tiện đăng cao nhất hô, Vương phủ hàng trăm thị vệ, liền có thể để này xú nam nhân thật tốt uống một bình. Chỉ nghe An Dương thanh âm không có gì cảm xúc chập trùng, vẫn như cũ là như thế lạnh thấm thấm. Quận chúa chính mình nói qua, không muốn gặp ngươi. An Vô Song đổ vào trong lòng buồn bực. Kỳ quái, ta lúc trước có nói qua không gặp phó tam tiểu tử này sao? Song song mới sẽ không như ngươi lời nói đâu. Phó tam công tử tràn đầy tự tin nghiêng đầu một chút, ta không tin, ngươi không thả ta vào trong gặp hắn, đã nói lên trong lòng ngươi có quỷ. Ngươi trong lòng mới có quỷ, cả nhà ngươi trong lòng đều có quỷ. Rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến mũi kiếm chạm nhau kim loại tiếng va chạm. Vô Song trong lòng minh bạch, nhất định là Phó Tam tiểu tử này muốn xông vào, bị An Dương ngăn lại về sau, hai người lúc này khẳng định là đánh nhau. Số nam nhân, chính mình đính hôn chuyện vẫn không có thể giải quyết đâu, lúc này lại âm thầm tìm tới cửa tới. Ai sẽ gặp hắn Vô Song trong lòng buồn phiền khẩu khí, dứt khoát đóng lại cửa sổ cắm đầu liền ngủ, cũng lười để ý tới bên ngoài đánh nhau hai người kia. Đến ngày thứ hai, An Dương đỉnh lấy một cái mắt gấu mèo đi vào Vô Song trước mặt. Lúc đó Vô Song ngay tại ăn đồ ăn sáng, nhìn thấy dạng này An Dương, một cái cháo suýt nữa phun tới. Chuyện gì xảy ra hôm qua trường chữ hầu phủ Tam công tử đến đây tìm con chúa? Bị ta ngăn lại. An Dương thành thành thật thật về lời nói, không có thêm mắm thêm muối, càng thêm không có thiếu chút cái gì, liền đem mình cùng trường chữ hầu phủ Tam công tử trong lúc đó hô động, rõ ràng cho quận chúa nói một lần. Quận chúa, hôm nay vẫn là đóng cửa không tiếp khách sao? Vô Song nhẹ gật đầu, nàng thật vất vả trộm được mấy ngày thanh thản thời gian, cũng không muốn quay vòng tại những cái kia oanh oanh yến yến ở giữa, lãng phí một cách vô ích đi. Nàng một người vô sự lật qua binh thư, để người đến gảy cái dân ca, một cái buổi chiều du du nhàn nhàn liền đi qua. Đến hôm sau, An Dương tới gặp nàng thời điểm, trên mặt lại thêm thật lớn một khối tím xanh. Vô Song không khỏi phốc vui lên, hắn đánh ngươi. Chính hắn cu nở dê không thật tốt. An Dương hừ một tiếng, quận chúa yên tâm, thuộc hạ quyết sẽ không để người này tới gần quận chúa nửa bước. Vô Song cười lắc đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, kỳ thật ngươi thả hắn đi vào, cùng ta nói hai câu, cũng không có gì. Kinh đô trong thành liên quan tới trưởng chữ hầu phủ Phó Tam công tử cùng bao cô nương hôn ước lời đồn, càng truyền càng mãnh liệt. Vô Song ngược lại là không vốn dĩ tức giận như vậy. An Dương nhìn xem so với nàng còn muốn sinh khí mấy phần, hồi hồi đều đem Phó Tam ngăn ở bên ngoài không cho hắn đi vào. Một ngày này ban đêm, động tĩnh lớn đến toàn bộ trấn Sa Vương phủ, theo quản gia đến bọn sai vặt tất cả đều bị kinh động đến. Vô Song nghĩ thầm, cái này Phó Tam cũng thật là càng áp chế càng dũng cảm, a nửa đêm vào phủ làm trộm thì cũng thôi đi, còn dám làm ra động tĩnh lớn như vậy đi ra, thật coi bọn họ trấn Sa Vương phủ không người nào sao? Đang lúc suy nghĩ, một cái đầu đột nhiên theo dưới cửa mò vào. Một đường ánh trăng màu bạc xuống, Phó Tam đỉnh lấy một tấm sưng mặt sưng mũi nhàn, ủy khuất ba ba ghé vào dưới cửa hướng nàng vây vây tay, nhanh, mau đỡ ta một cái song song. Ai muốn kéo ngươi, đánh ngươi ra ngoài còn tạm được. Vô Song trong lòng oán thầm, động tác cũng là như thế tới.